đó cũng là phúc của A Đẩu nữa. Trong trận này, Triệu Vân mang chúa ở trong bọc, ra khỏi vòng vây, chém gãy được hai lá cờ to, cướp được ba ngọn giáo. Giáo đâm, gươm chém, trước sau cả thầy giết được hơn 50 danh tướng của quân Tào. Đời sau có thơ khen rằng, máu đỏ chan hòa áo giáp hồng, đương dương ai kẻ dám tranh hùng. Xưa nay cứu chúa sông trăm trận, chỉ có Thường Sơn Triệu Tử Long. Khi ấy Triệu Vân ra thoát vòng vây, cách xa trận địa chính, máu me đỏ ngòm cả áo chiến bào. Vân đương đi dưới sườn núi, lại thấy hai toán quân tràn ra. Đó là hai anh em Trung Tấn, Trung Thân, bộ tướng của Hạ Hầu Đôn. Một người dùng lưỡi tẩm xét, một người dùng ngọn hỏa kích, quát to lên rằng, Triệu Vân mau mau xuống ngựa chịu trói. Ấy mới là, hang hổ vừa yên cơn khốn đốn, vực rồng lại nổi trận phong ba. Chưa biết Tử Long làm thế nào thoát thân, xin nghe đến hồi sau mới rõ. Các bạn thân mến, về lời bàn của Mao Tôn Cương. Trước đây, Khổng Minh bày kế cho Lưu Kỳ, cũng khuyên nên chạy lánh nạn. Đến hồi này, Khổng Minh cũng khuyên Huyền Đức chạy lánh nạn, nhưng Huyền Đức chạy mấy chặng mà vẫn chưa thoát nạn. Ấy chỉ vì Huyền Đức đầy lòng nhân. Nếu Huyền Đức cướp đất của Lưu Biểu thì không phải chạy. Huyền Đức cướp đất của Lưu Tôn cũng không phải chạy. Huyền Đức bỏ trăm họ đi một mình cũng không đến nỗi lâm nạn. Huyền Đức đã làm việc nhân đạo nên mang lụy, chứ không phải Khổng Minh thấp mưu trí đâu. Sái Thị và Lưu Tôn không chết vì tay Huyền Đức hoặc Lưu Kỳ, mà lại chết vì tay Tào Tháo. Đó là cái khéo sắp xếp của tạo vật vậy. Nhưng về phần Tào Tháo, tại sao Trương Tú ra hàng mà không giết, còn Lưu Tôn ra hàng lại giết? Ấy vì Tào Tháo đối với Lưu Tôn có ba mối lo, nếu để Lưu Tôn sống. Mối lo thứ nhất là ý Lưu Tôn muốn làm chúa vĩnh viễn Kinh Châu. Nếu để Lưu Tôn sống, ắt về sau, Lưu Tôn sẽ hối hận đem lòng phản phúc. Mối lo thứ hai, nếu Lưu Tôn sống, chúa cũ còn đó, bọn Tôi Thần sẽ không hết lòng trung hậu với Tháo. Mối lo thứ ba, nếu để Lưu Tôn sống, Lưu Tôn sẽ kết liên với Lưu Kỳ, Lưu Bị. Tào Tháo đã tính toán kỹ nên mới giết Lưu Tôn. Và đã thế thì dù Lưu Tôn có làm thế nào cũng phải chết. Ở Đàn Khê, Triệu Vân có 300 quân mà không cứu được Huyền Đức. Ở Đương Dương, Tràng Bảng, Triệu Vân chỉ một mình một ngựa mà cứu được A Đẩu, thật là không thể lường trước được. Tôn Sách tin Thái Sử Từ dù mới theo hàng cũng không dối trá. Huyền Đức tin Triệu Vân dù gặp hoạn nạn cũng không đổi lòng. Một đằng nhận xét nhất thời mà tin nhau, một đằng xét kỹ hành động hàng ngày mà tin nhau. Nếu không có chuyện Mi Trúc tố cáo, Trương Phi nghi ngờ, thì Triệu Vân cũng chưa nổi bật lòng trung nghĩa của mình, mà cũng không ai thấy được lối nhận xét tinh vi đó của Huyền Đức. Mi phu nhân tự tử là để chết thay cho con, mong con được sống. Ngô phu nhân lúc chết đem con ký thác cho tướng Tài. Cả hai thuộc vào hàng Tử Mẫu, đều không kể thân mình mà chỉ nghĩ đến tương lai của con cái. Tuy nhiên, Ngô phu nhân phó thác cho con lúc lâm chung không có gì đáng nói. Mi phu nhân phó thác con trong lúc lâm nạn phải liều thân, thật đáng khen. Việc Huyền Đức chiếm Tràng Sa, Ngụy Diên cứu Hoàng Trung còn cách nhiều hồi nữa mới đến. Thế mà hồi này, Ngụy Diên đã hiện ra trên mặt thành Tương Dương. Kể việc này cũng không phải là vô ích cho cốt truyện, mà chính là mắc sẵn cho mối dây chuyền về sau. Kể chuyện không khó ở chỗ kể thâu gồm, tụ họp, mà khó ở chỗ kể phân tán. Như trận Đương Dương, Huyền Đức cùng hai phu nhân A Đẩu thất lạc, chỉ mượn một Triệu Vân mà tác giả đã làm cho câu chuyện kết cấu đầy đủ, diễn tả rành mạch những cái khổ của từng người, thật là hay.